phía dưới cũng đã đủ bôi trơn cho nên trực tiếp tiến vào. Sau khi tiến vào thoải mái ngồi một bên thở dốc, cô nhét dương vật vào, thoải mái động đưa dương vật anh. Quy trình nhìn Tiêu Dâm đã ngồi lên hông anh xoắn xít, anh duỗi tay đưa vào bên trong quần áo cô, không vội vàng cởi quần áo cô xuống, cứ như vậy duỗi tay vuốt ve bikini bên trong. Đã một thời gian Từ Nhuyễn chưa làm chuyện này cùng anh, cho nên hăng say mà bắt lấy thứ này, trên dưới vẫn tiếp tục phập phồng. Thời điểm loạng choạng làm ghế dựa phát ra âm thanh lay động, cô vặn vẹo xung quanh, tiểu huyệt gắn gao mút lấy dương vật anh, tay Quy Trình chui vào sau lưng cô, sờ thấy một cái dây, dây này giống hệt dây ở quần lót như đúc cho nên lập tức cởi bỏ. Sau khi cởi nút thắt ra bikini hoàn toàn lỏng lẻo, tay anh vuốt ve ngực cô, vú cô sau khi sinh con lớn như cái bát tô hơn nữa hết sức mềm mại, lúc xoa rất sướng tay. Thời điểm cô mang thai hai bọn họ ngủ cùng nhau, anh thích ôm cô ngủ rồi duỗi tay xoa bóp vú cô. Mỗi ngày ngủ đều phải bóp vú cô, nếu không sẽ không thoải mái. Từ Nhuyễn cảm giác sau khi mang thai ngực cô không hề rủ xuống mà càng căng đầy to hơn, càng ngày càng biến lớn. Một phần là công lao của Quy Trình, bởi vì anh thích xoa vú cô, cứ xoa vú ắt sẽ to, chỗ này vẫn luôn được bảo dưỡng nên anh vuốt càng lúc càng lớn chứ không rủ xuống. Bị tay anh thoải mái vuốt vui sướng rên rỉ, phía dưới càng thêm hăng say cắm dương vật, vốn dĩ chỉ là xoăn hai bên hông. Nhưng nhìn tay anh đưa lên nhào nặn, bắt đầu nâng mông, trên dưới ngồi xuống, thọc vào rút ra, cô chủ động chơi đến nghiện, vẫn luôn dùng phần thân của anh cắm chọc, tay ấn hai bên hông anh, mặt cao trào sung sướng, thoải mái vô cùng, toàn thân đỏ bừng, ngực được anh xoa thoải mái, phía dưới gắt gao cắn anh, cô vận động mông, tiếng thân thể hai người phát ra rất lớn, âm thanh va chạm bạch bạch bạch, cô ngồi xuống cắm dương vật anh, váy rộng nên lúc hai người giao hợp thì bộ phận phía dưới không bị nhìn thấy. Đúng lúc này, cách đó không xa có vài người đi đến, mấy người này là đoàn du lịch vừa vặn đến bờ biển đi dạo bờ, đang tự do vui đùa. Nghe được âm thanh này, hai người đều dừng lại tất cả hoạt động. Từ Nhuyễn vốn đang lẳng lơ thọc vào rút ra cây côn thịt, dùng tư thế nữ chủ động ngồi trên, nhưng hiện tại đang có người đến nên không dám lộn xộn, nếu động sẽ bị phát hiện. Người tinh mắt nhìn thấy lập tức biết hai người đang làm gì, lần này sắc tình như thế cho nên không dám động đậy. Cứ như vậy ngồi trên dương vật anh, gắt gao cắn dương vật, hai người dùng tư thế này mà ngồi, may mắn là chưa vội vàng cởi quần áo ra, nếu bị thấy thì phải làm sao? Hiện tại hai người ở bên này, váy Từ Nhuyễn rộng dài che khuất hạ thể hai người không ai nhìn được. Đúng lúc này một gì đi đến, lúc gì kia đi đến, hạ thể Từ Nhuyễn cắn chặt côn thịt, tay Quy Trình vội vàng từ trong áo cô rút ra mới không bị phát hiện, nhưng bikini đã rơi xuống, lung lay trước ngực. Cô không dám cử động, toàn thân cứng đờ, phía dưới gắt gao cắn chặt, dì kia đã tới nhưng may mắn mắt không được tốt, dì ấy bị cận muốn qua đây hỏi đường, cô không hiểu rõ nơi này cho nên nói thẳng là mình cũng không biết, nói gì nên đi hỏi người khác, dì ấy nói cảm ơn tiểu cô nương sau đó rời đi, vừa rồi cô bị dọa cho sợ hãi vã mồ hôi, sợ dì kia biết chuyện hai người đang làm, xém chút nữa hù dọa chết cô, nhưng bởi vì quá khẩn trương quá mẫn cảm nên phía dưới kẹp vô cùng chặt. Quy Trình vừa rồi chắc hẳn bị cắn chết rồi, phía dưới gắt gao bị hút, chờ đến khi di kia cùng đoàn du lịch rời đi lúc này đã không nhịn được, ghìm chặt eo cô vỗ mông, trực tiếp thọc vào rút ra nhanh chóng dẫn theo Từ Nhuyễn lên cao trào, ngồi lên ngồi xuống nhấp nhô dẫn dắt Từ Nhuyễn, kìm nén đã lâu, chờ đến khi mọi người tản đi hết, toàn bộ đều phát tiết ra ngoài, Từ Nhuyễn vừa rồi cũng bị nghẹn khó chịu, phía dưới nước chảy ra rất nhiều, hiện tại được anh dẫn dắt. Và chạm liên tục cô thét chói tai, a, cô chướng đến thoải mái, nhịn không được rên gì kêu ra, phía dưới bị anh điên cuồng chọc ra rút vào, vẫn tiếp tục bị anh hướng vào bên trong va chạm, lúc này đã mặc kệ xung quanh còn người hay không, vừa rồi bị nghẹn nên rất khó chịu, dám giữa ban ngày ban mặt mà thao nhau, cô bị cắm thoải mái, mắt trợn trắng, chống đỡ hông anh thừa nhận từng cú va chạm mạnh mẽ dứt khoát của anh, Từ Nhuyễn bị làm cho quá thoải mái. Âm thanh ngày càng dâm đãng, va chạm không bao lâu hai người đều bắn ra, anh bắn toàn bộ tinh dịch vào trong, mấy ngày nữa là đến ngày kinh nguyệt cho nên không sao, tiêu huyệt cô toàn là tinh dịch bị lấp kín, còn chưa kịp thở dốc kết quả đã bị anh ôm từ ghế lên, đứng trước biển rộng, anh ôm cô đến dưới tàng cây thay đổi vị trí đưa lưng về phía anh, bắt cô cong mông đối diện anh muốn xâm nhập từ đằng sau.